Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, nâng lên rút lui Croy. Vinh quang là Champions League cải chế về sau cái thứ nhất tại Champions League trong trận chung. Kết trình diễn hat-trick cầu thủ. Hắn đem tên của mình vĩnh cửu viết vào Champions League lịch sử. Trên thực tế không chỉ là tại Champions League cải chế về sau. Liền xem như cải chế trước, có thể làm được điểm này cũng lác đác không có mấy. Chỉ là 3 người, mà lại một lần cuối cùng tại Champions League trong trận chung kết một cái cầu thủ độc bên trong. Tam Nguyên cũng đã là 42 năm trước sự tình tại năm 1969 Champions League trong trận chung kết, AC Milan 4-1 đánh bại Ajax. Trong đó AC Milan Prati độc bên trong Tam Nguyên. Hoàn thành hat-trick, Hạ Bình cũng phi thường kích động. Hắn bắt đầu vì mọi người phổ cập vinh quang cái này biểu hiện có bao nhiêu sao sao, từ sau lúc đó. Champions League trong trận chung kết không còn xuất hiện hat-trick. Quốc gia khác sướng ngôn viên nhóm cũng nhao nhao đem khen ngợi đưa cho vinh quang. Lúc này làm sao thổi phồng hắn đều không quá phận. Có thể tại Champions League trong trận chung kết hoàn thành hat-trick cầu thủ. Nhất định là xứng với các loại thổi phồng khen ngợi. Vinh hat-trick để trận đấu này triệt để đã mất đi lo lắng. Hiện tại xem ra, Barcelona tại trận chung kết trước trạng thái cho dù tốt cũng vô dụng. Cuối cùng đoạt giải quán quân nhìn chính là trong trận chung kết phát huy. Messi tại trong trận chung kết biểu hiện rõ ràng cũng không bằng Vinh. Mặc dù nhưng đã phát sinh. Nhưng ta vẫn cảm thấy có chút khó có thể tin Manchester City chi này đội bóng vậy mà liền muốn lịch. Sử tính chất đến thu hoạch được Champions League quán quân. Dạng này đến sự tình trước kia có thể tưởng tượng lực lại phong phú. To gan người cũng không nghĩ đến a. Manchester City fan bóng đá hiện tại là trên thế giới người hạnh phúc nhất. Mà bọn hắn cũng là bị tất cả mọi người ghen tị một đám người. Ai nói tiền tài không thể thu hoạch được quán quân? Manchester City chính là tối hoạt bát ví dụ. Croy đã từng nói nếu như Manchester City đoạt giải quán quân, chính là châu Âu bóng đá rút lui. Như vậy hiện tại liền để chúng ta rửa mắt mà đợi nhìn xem. Đến tột cùng châu Âu bóng đá có thể hay không bởi vì Manchester City đoạt giải quán quân mà ngã lui. Ngoặc kép chấm chấm. Croy lúc này an vị tại trong giáp. TV tiếp sóng cũng cấp tốc cắt tới VIP trong rạp đi. Muốn cho Croy một cái cận cảnh ống kính. Bởi vì toàn châu Âu. Không, là toàn thế giới đều biết Vinh Quang cùng Croy tại lúc trước kia phiên nước bọt chiến. Hiện tại Vinh Quang hoàn thành hat-trick. Cơ hồ trợ giúp Manchester City khóa chặt Champions League quán quân. Không có hảo ý truyền thông liền muốn nhìn một chút Croy đối với chuyện này là phản ứng gì. Nhưng làm cho tất cả mọi người đều thất vọng chính là đường ống kính cắt qua đi thời điểm bọn hắn cũng không có tại trong rạp tìm tới Croy. Vốn nên ngồi ở chỗ đó Croy không thấy. Tiếp sóng là không thể nào tìm nhầm bao xương. Bởi vì lúc trước liền đã cho Croy mấy cái đặc tả ống kính. Lúc kia Croy đều ngồi tại chỗ ngồi của mình. Hiện nay, vậy mà tìm không thấy hắn. John Mortensen thấy thế nở nụ cười. Nhìn chúng ta, giáo phụ, đã nâng lên rút lui. Ta nghĩ hắn rốt cục làm ra một cái lựa chọn chính xác. Bởi vì tiếp tục lưu lại nơi này sẽ chỉ làm hắn trở thành bị tất cả mọi người chế giễu đối tượng. Làm nước Anh sướng ngôn viên. Bất kể có hay không thích Manchester City. Nhưng là tại Champions League trận chung kết cùng Barcelona dạng này trong quyết đấu. John Mortensen tất nhiên sẽ đứng tại Manchester City bên này. Bởi vậy đối Croy lúc trước những cái kia phê bình, John Mortensen cũng là khó chịu. Hy vọng Vinh Quang có thể hung hăng đánh trả một chút Croy. Cái quái gì nha? Các ngươi Barcelona thu hoạch được quán quân. Đó chính là bóng đá tiến bộ. Manchester City cầm cái quán quân đó chính là bước lui. Ai quy định Barcelona bóng đá liền đại biểu trên thế giới này bóng đá tân tiến nhất phương hướng phát triển, nếu như về sau toàn thế giới cũng giống như Barcelona như thế đá banh. John Mortensen chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy không rét mà run. bởi vì như vậy bóng đá không khỏi quá không thú vị một điểm. Thế giới này sở dĩ có ý tứ, có sinh mệnh lực, cũng là bởi vì thật nhiều khác biệt giống loài. Sinh mệnh có khác biệt biểu hiện hình thức, bởi vì thế giới này là đa nguyên, là muôn màu muôn vẻ, cho nên mới mỹ lệ. Nếu như trên thế giới chỉ có một loại nhan sắc, chỉ có một loại sinh vật, chỉ có một loại biểu hiện hình thức, chỉ có một loại quy tắc, thật là cỡ nào đơn điệu không thú vị để cho người ta nổi điên thế giới a. Bóng đá cũng là như thế. John Mortensen từ đầu đến cuối cho rằng bóng đá tính đa dạng mới là bảo đảm cái này vận động từ đầu đến cuối có được sinh cơ bừng bừng nguyên nhân trọng yếu nhất, mà không phải cái gì khác đồ vật. Cho nên hắn rất bình thường phản cảm Croy loại kia, toàn bộ thế giới chỉ có chúng ta Barcelona, bóng đá mới là vương đạo, cảm giác ưu việt. Hiện tại hắn thật cao hứng Manchester City cùng vinh quang dùng phòng thủ phản kích đánh Croy mặt. Croy xác thực nâng lên rút lui. Tại vinh quang đánh vào cái thứ ba cầu về sau, hắn liền trực tiếp đứng dậy đi ra bao xương, đồng thời không tiếp tục trở về. Cứ việc khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 10 phút đồng hồ, nhưng trong lòng của hắn rõ ràng Barcelona không có khả năng đánh bại Manchester City. Bọn hắn nhất định phải thua. Hiện tại Croy chỗ muốn cân nhắc chính là vào ngày mai chuyên mục bên trong, hắn đến tột cùng hẳn là viết cái gì? Châu Âu bóng đá lui bước sao? Đương tranh tài bắt đầu sống lại lần nữa thời điểm, không ít Barcelona cầu thủ đã hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Bọn hắn không đang chạy, mà phải biết chạy là Barcelona bóng đá tinh túy. Barcelona bóng đá chính là dựa vào không gián đoạn chạy cùng truyền lại mới đánh ra tới. Bọn hắn bóng đá là vận động bên trong bóng đá, mà không phải đứng đấy đá bóng đá. Đây cũng là Croy cho rằng Barcelona bóng đá tiên tiến nguyên nhân một trong. Nhưng khi nay giới bóng đá, liền ngay cả phòng thủ phản kích đó cũng là muốn chạy lấy đá a. Cái này từ cầu thủ một trận đấu bình quân chạy khoảng cách liền có thể nhìn ra được. Bây giờ cầu thủ một trận đấu chạy lên 10 km cũng đều không có gì tốt kinh ngạc. Nhưng những này cầu thủ cũng không đều là Barcelona cầu thủ. Messi tại vinh quang đánh vào cái thứ ba cầu về sau cũng liền giống như là bị thả khí bóng đá. Lập tức không có đấu trí. Bởi vì vô luận hắn làm sao đuổi theo, hắn đều đuổi không kịp vinh quang. Tranh tài như vậy đá lên đến thật sự là để cho người ta quá tuyệt vọng. Trận đấu này vinh quang hoàn thành hat-trick nhẹ nhõm tựa như là ra ngoài mua cái đồ ăn đồng dạng. Cuối cùng hai quả cầu một cái so với cái nhẹ nhõm. Nhất là cái thứ ba cầu, quay người bắn vọt sau đó tại đại cấm khu bắn ra ngoài cánh cửa. Bóng đá liền tiến vào, cùng trước hai quả cầu so ra không có chút nào đặc sắc. Nhưng chính là như thế này mới hiện ra hắn nhẹ nhõm. Vinh quang biểu hiện như vậy để Messi rất bình thường phiền muộn. Hắn phát hiện nguyên trước khi đến mình có thể đánh bại vinh quang chỉ là một loại hắn ảo giác của mình. Đó là bởi vì vinh quang còn không có thật đang toàn lực ứng phó qua. Mà khi vinh quang tăng lên mình chuyển vận công suất, hắn liền không có cơ hội. Tại mình trạng thái tốt như vậy mùa giải bên trong, trong trận chung kết đối mặt vinh quang đều thua thảm như vậy, hắn cũng không biết đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể thắng. Messi là Barcelona trận đấu này tối sinh động cầu thủ. Khi hắn đều đã hoàn toàn không có đấu trí thời điểm, trận đấu này đối với Barcelona tới nói kỳ thật liền xem như kết thúc. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Nhìn trên đài Barcelona fan hâm mộ bóng đá tựa như là mai danh ẩn tích đồng dạng, hoàn toàn không phát ra được thanh âm nào. Manchester City fan hâm mộ bóng đá thì trên khán đài vừa múa vừa hát, vô cùng hưng phấn. Bọn hắn đã nâng lên bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Bọn hắn tuyệt không tin Manchester City còn có thể dẫn trước hai cầu tình huống dưới bị lật bàn. Loại này lòng tin đều là tới từ vinh quang. Là vinh quang một lần lại một lần hướng bọn hắn đã chứng minh. Chỉ cần Manchester City dẫn trước hai quả cầu, trận đấu này liền tuyệt đối sẽ không thua. Mà Manchester City tại 3-1 dẫn trước về sau, vẫn là phòng thủ phản kích, bọn hắn đem khống chế bóng quyền giao cho Barcelona. để bọn hắn tiến công. Nhưng Barcelona cũng đã không biết nên làm sao tiến công. Bọn hắn coi như lại am hiểu khống chế bóng, lúc này cũng vô dụng. Guardiola đã ngồi về tới huấn luyện viên tịch trên chỗ ngồi đi. Hắn cơ hồ từ bỏ ở đây biên chỉ huy tranh tài. Bởi vì hắn cũng rõ ràng, lúc này coi như chỉ huy tranh tài cũng không có ý nghĩa gì. Barcelona thua, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không, đây đều là không cải biến được sự thật. Đang giải thích trên ghế, John Mortensen đặc biệt hưng phấn. Hắn đã không lại tiếp tục giải thích so tài. Hắn bắt đầu vì TV khán giả thao thao bất tuyệt giảng thuật Manchester City Champions League hành trình. Bởi vì là thời gian còn rất nhiều, cho nên hắn cũng không có từ bản mùa giải bắt đầu nói về. Hắn là từ mùa giải trước. Manchester City thời gian qua đi 40 năm quay về Champions League bắt đầu nói về. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như mùa giải trước Manchester City tại Champions League vòng tứ kết bên trong đánh bại Barcelona thời điểm, không có nỗ lực lớn như vậy đại giới, có lẽ Manchester City tại mùa giải trước liền đã đoạt giải quán quân. Ta cho rằng Manchester City nhưng thật ra là có đoạt giải quán quân thực lực. Mùa giải trước vận khí kém một chút, nhưng là cái này mùa giải, đương vận khí đều đứng ở bọn hắn một bên thời điểm, kia liền không còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn. Mà ở bên cạnh hắn, Catalonia sướng ngôn viên đã trầm mặc. Hắn chỉ là tại Barcelona cầm banh thời điểm ngẫu nhiên nói vài lời. Nhưng ngữ khí đều hoàn toàn là mặt ủ mày trao. Messi dẫn bóng về sau hắn kích động đã không còn sót lại chút gì. Ta cho rằng, châu Âu bóng đá thuộc về Manchester City thời đại đã đi tới. Ở bên cạnh hắn, John Mortensen còn tại thao thao bất tuyệt, chỉ cần Vinh vẫn một mực đang Manchester City. Chỉ cần Manchester City tiếp tục bảo trì cái này đầu nhập, bọn hắn nhất định sẽ tại châu Âu giới bóng đá khai sáng một cái thuộc về bọn hắn thời đại. Không hề chỉ là tại nước Anh giới bóng đá. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.